Chương 72, tranh tường. Một tòa tàu bay chỉnh ba cái nguyên anh chân quân xếp bằng ở chính trịnh phía nam, còn bao lâu nữa bên trong một cái khuôn mặt tuổi trẻ nam tính nguyên anh chân quân thưởng thức trong tay cây sáo, do hỏi. Liêu thần, chí ít còn muốn một canh giờ điều khiển tàu bay một tên hơn 30 tuổi thành thục nữ giới nguyên anh chân quân hồi đáp. Liêu thần, ngươi có thể hay không đừng đùa cây sáo, sẽ không thổi, cầm làm gì một mặt khác, một vị lồng ngực mở rộng, bộ lông dồi dào, lông mày rậm mắt to hán tử ghét bỏ địa đạo. Tào kinh ngươi mù cái gì, đây là tiêu tiêu hiểu không thâu người chính là thâu người. Liêu thần khinh bị nói. Phí nam khỏe miệng một móc, cười nhạt, cái kia xác thực là cây sáo. Tào kinh mở cái miệng rộng, cười nhạo nói, bị vạch trần đi ha ha ha. Liêu thần nhẹ rên một tiếng, hai cái không hiểu tình thú thâu người, biết cái gì tạc ta còn thổi một khúc tiêu giao tiên ma, hấp dẫn liệt diễm thành vô số xinh đẹp nữ tử. Ánh mắt phí nam thực sự nhịn không được, phúc cười một tiếng, nói, ngươi yêu thích là tốt rồi. Tào kinh cười ha ha, người khác đang cười nhạo ngươi. Ngươi vẫn là tán thưởng, da mặt so với ta còn dày hơn thực có thể dùng đến gánh đao. Liêu thần căm tức Tào kinh. Liên muốn động thủ đột nhiên, một con hạc giấy từ trong hư không chui ra, bị phí nam tiếp được, na nở dê cau mày nói, có một cái cấp 4 ma vương tiến vào xích hỏa thành hiện nay không biết tung tích băng ra thất tử để chúng ta lập tức tăng nhanh tốc độ. Liêu thần sắc mặt nghiêm túc lên, ma vương xích hỏa thành bị diệt. Phí nam nói, còn không, hiện nay không tìm được cái kia ma vương tung tích, bất kể như thế nào. Chúng ta nhất định phải mau chóng chạy đi. Tào kinh vỗ ngực một cái, hào khí nói, ta nhớ rằng tàu bay có thể lấy tự hủy đánh đổi tăng nhanh tốc độ chứ ta làm chủ, khởi động chứ. Phi nam cùng Liêu thần đều nhìn lại. Ngươi có tiền như vậy? Liêu thần hiếu kỳ nói, ngươi không phải quỷ nghèo sao? Tào kinh gãi đầu một cái, nói, băng gia tử cho chi trả đi. Phi nam gật đầu nói, Tào kinh không sai, băng gia thất tử có phương diện này nhắc nhở, chào được rồi bắt đầu gia tăng tốc độ. Liêu thần còn chưa kịp nói, tàu bay trong nháy mắt gia tốc, Liêu thần một không chú ý. Cả người bị quán tính đánh đến phi rổ rổ trên vách, lấy mặt sát tường, con mắt của hắn trắng dã, quần áo nổn ngang. Mà phí nam cùng Tào kinh sớm liền sử dụng pháp thuật ổn định tự thân, lạnh nhạt ngồi ở tại chỗ. Tào kinh cười hì hì, da mặt dày, không liên quan 4 lần tốc 1/4 cái canh giờ liền có thể đuổi tơ y. Phí nam nhắc nhở. Lâm thời đường nối khác một đầu. Chi nở tên cấp 4 ma đầu đứng ở miệng đường nối bên. Có ma đầu mở miệng nói, đối diện ma tộc đã hiến tế địa gần đủ rồi. Lâm thời đường nối đã vững chắc xuống, chúng ta có thể quá khứ ma đại nhân như bị cái kia kiệt tốn cứu ra, vậy chúng ta liền uổng phí thời gian đừng lo lắng, cái kia hàm bức nơi này có vấn đề, nếu có thể thành sự, hừ bản ma vương liền đem hắn hai cái cây búa cướp đi. Có ma đầu chỉ đầu. Có đạo lý, mọi người tụ tập ở trấn ma tháp trước. Lưu Hải thình lình ở hạt lúc này giờ khả cờ na y, một cái khủng bố ma vương lẻn vào đến xích hỏa thành bên trong, Nguyên Anh trở xuống tu sĩ đơn độc đụng với. Có thể trực tiếp đi lĩnh hộp cơm không cần dễ rùa tụ tập cùng nhau, tuy rằng mục tiêu lớn, nhưng tính an toàn được rồi, cũng không biết có cao hay không. Quan trọng nhất chính là Lưu Hải có thể cảm ứng được bí cảnh vị trí, hắn có thể rõ ràng địa nhận biết được bí cảnh vị trí, chỉ cần hắn nghĩ, trong nháy mắt liền có thể đi vào bí cảnh. Đây là hắn phát hiện mới năng lực, tiến vào bí cảnh phương thức không giới hạn nữa với lệnh bài, tiến vào vị trí QNZ không còn giới hạn ở tông môn nội bộ. Có lân bài, Lưu Hải phi thường bình tĩnh. Các vị cùng đạo. Ma vương nguy cơ còn chưa quá khứ, lúc này hắn chẳng biết đi đâu làm sao, các vị mời đúng lúc khôi phục trạng thái, còn có một hồi ngạnh trượng muốn đánh băng phong địa trần sắc mặt vẫn như cũ nghiêm nghị. Lưu Hải liếc một cái hắn biến mất cánh tay. Băng phong địa trần cảm ứng được Lưu Hải nhìn hắn, cười cười nói, đứt đoạn mất một cánh tay thôi, không lo lắng lần này thủ thành, đa tạ Hải tông chủ trượng nghĩa ra tay, giúp đại ân. Lưu Hải khoát tay nói, là đại gia cộng đồng công lao. Băng phong địa trần cười nói, Hải tông chủ dĩ nhiên đột phá kim đan, tiền đồ có hy vọng. Ngày sau như có cơ hội, có thể tới Trạch Châu Châu Thành băng phủ tìm nào đó chính là Trạch Châu băng gia thất tử, ở Trạch Châu vẫn tính có chút giao thiệp. Lưu Hải kinh ngạc nói, ngươi là Trạch Châu, chạy thế nào đến Diễm Châu? Đến rồi. Băng phong địa trần nhìn về phía phương xa, hào hùng va nở trượng nói, nào đó đến Diễm Châu, chính là vì cảm ngộ hỏa chi ý cảnh. Nào đó từ lâu nhập môn băng chi ý cảnh, thổ chi ý cảnh, bản có thể trực tiếp tiến vào Nguyên Anh. Nhưng nào đó muốn tu thành thứ ba ý cảnh hỏa chi ý kiến tu thành lĩnh vực cao cấp băng hỏa lưỡng trọng liền, nào đó đến rồi. Hắn một tay lướt qua cái trán, trên trán hiện ra ba đạo đặc thù dấu. Ấn, phân biệt là một đóa băng hoa, một viên đất cát, một tia ngọn lửa. Lưu Hải tỉnh tỉnh, hiếu kỳ nói, ý cảnh băng phong địa trần cười cợt, nói, Nguyên Anh tu chính là ý cảnh kim đan thần thông hóa ý, mới có thể đột phá Nguyên Anh, ngươi vừa mới vừa đột phá, sau đó thì sẽ lĩnh ngộ. Há? Cái kia có phải là ý cảnh càng nhiều càng tốt? Lưu Hải hiếu kỳ nói. Này không nhất định, có người chỉ có một loại ý cảnh, cũng có thể phiên sơn cũng hải, hái trăng bắt sao. Đương nhiên, cơ bản trên tự nhiên càng nhiều càng tốt, có điều không phải ai đều có thể tu luyện nhiều tầng ý cảnh. nếu là chỉ có xoay một cái kim đan, ngươi chỉ có thể đàng hoàng mà tu luyện một loại ý cảnh. Ồ đúng rồi, ngươi là mấy vòng kim đan? Băng Phong Địa Trần thuận miệng hỏi. 6, ngạch, 5 chuyển kim đan. Lưu Hải suy nghĩ một chút nói. 5 chuyển kim đan quả thực. Băng Phong Địa Trần một tay ngừng lại một chút, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao đốn cảm thấy trầm trọng, trên mặt tươi cười, ha ha cười nói, không sai, cũng không tệ lắm, ngươi có tài phong thái có thể tu ngũ hành ý cảnh, có hy vọng thành đạo người thành chủ kia. Ngươi đây? Lưu Hải bừng tỉnh, tùy ý hỏi. Nào đó ồ, kỳ quái, tòa kêu bia đá vì sao như vậy mới tinh này không hợp với lẽ thường? Nào đó pha y đến nhìn một cái. Băng Phong Địa Trần bỗng nhiên hơi nhướng mày, nhìn chấn ma tháp trước tấm bia đá kia, phi thường khả nghi, liền không tự chủ được mà đi tới. Lưu Hải sơ sơ cằm, tùy ý tìm một khối phiến đá ngồi xuống. Hắn không biết, bọn họ muốn tìm Ma Vương đại nhân, chính đang hắn ngồi bên dưới phiến đá đánh quan tài đây. Ma Vương đại nhân, nơi này có tranh tường A Ma Linh quay về chính đang gõ quan tài kiệt tốn Ma Vương đạo. Tranh tường quản hắn cái cây búa, chờ bản Ma Vương gõ mở quan tài cổ, bắt được chìa khóa, ta chính là to lớn nhất công thần kiệt tốn. Ma Vương cũng không ngẩng đầu lên nói. Ma Linh mở rộng ra hai cánh, ở hình cầu trong không gian bay lượn. Có mấy bức họa, đệ một bức tranh, xem ra chính là một hồi khổng lồ tiên ma chiến tranh, có che đậy Nhật đại ma tham chiến, QNZ có hái trăng bắt sao tiên đạo đại năng tọa chấn, hai bên đấu tranh địa phi thường kịch liệt. Ma Linh giải thích. Kiệt tốn Ma Vương gõ lên cây búa, tùy ý nói, đây là chuyện khi nào không, có điều xem ra nên rất cổ xưa rồi. Ta thấy ta tộc nhân hoa, năm đối với ma xí, đây là cấp 7 ma đầu A rất lợi hại. Kiệt tốn Ma Vương không thèm để ý nói. Bức tranh thứ hai, nói được là bộ tộc ta đại thắng, đem người tộc tiên đạo đè lên đánh mạnh mẽ, ta ma tộc đây là loài người tranh tưởng, mặt sau khẳng định là loài người phản thắng. Ma Linh, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Kiệt tốn Ma Vương cười nhạo. Ma Vương đến đúng vậy. Thứ ba bức trong bích họa, bộ tộc ta đại quân đã đem loài người hoàn toàn vây quanh, thế cuộc vạn phần nguy cấp. Thời gian một ông già đột nhiên xuất hiện, hắn thật giống ngáp một cái vẫn là một cái hắt xì, sở hữu ma tộc liền bị diệt. Ma Linh hoảng sợ nói, đừng tin, loài người thắng khả năng là thắng, nhưng khẳng định không có nhẹ nhõm như vậy, khuyết đại từ rất bình thường, bản Ma Vương QNZ thường thường như thế được. Kiệt tốn Ma Vương cười nhạt, tiếp tục gõ lên cây búa. Đệ tứ bức họa, ông lão vượt qua hư không, bắt được một con ngạch 2 tuổi trẻ nhỏ sau đó nhốt tại một cái trong tháp. Ma Linh một mặt cổ quái nói, ồ vậy hẳn là chính là trấn ma tháp, ma đại nhân 2000 tuổi bị tóm, dáng vẻ nên chính là 2 tuổi trẻ con răng dấp, lên, hiện tại QNZ có 5 tuổi đi. Kiệt tốn Ma Vương không có vấn đề nói. Bức tranh thứ 5 game online chi tiêu giao tiên ma.